Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 197, chương 198, Sư Đồ. Giang Ly lập tức cười, lấy điện thoại di động ra, ném cho Trưởng Tôn Bảo nói, đến, ghi chép cái video. Trưởng Tôn Bảo lập tức cầm điện thoại di động lên thâu đứng lên. Giang Ly thì đắc ý đối với ống kính nói, chư vị sơn nhạc chi quốc các huynh đệ tỉ muội, nhà các ngươi đại huynh đệ qua ô gần nhất không cẩn thận uống nhiều ngã bị thương. Trước mắt ở ta nơi này dưỡng thương đâu, cụ thể địa chỉ đâu, liền không nói, tóm lại đâu, ta cùng hắn rất hợp ý, nghe sau đó của các ngươi, ta cũng rất đồng tình với các ngươi, hắn không quay về, các ngươi liền kế thừa không vị trí của hắn. Cái này không khỏi quá hố, nhưng là hắn trở về, các ngươi khó tránh khỏi lại chém chém giết giết, không nói người chết, liền nói làm hỏng hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Bất quá ta linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên, không cần đánh nhau, liền có thể giải quyết các ngươi vấn đề này biện pháp. Nghe đến nơi này, quả ô con mắt đều sáng lên. Thế giới bên trên còn giống như này biện pháp. Vậy thì tốt a. Sau đó liền nghe Giang Ly tiếp tục nói. Biện pháp rất đơn giản. Đó chính là mọi người cố gắng sống sót. Sống thật lâu, chỉ cần 5 tháng đủ. Không có chịu bất tử đại vu sư. Chỉ muốn các ngươi chịu chết hắn. Các ngươi chính là bên thắng. Nhìn, ta biện pháp này tốt bao nhiêu. Không cần bạo lực. Liền giải quyết các ngươi kế thừa vấn đề, không cần cảm ơn ta, nếu như nhất định phải cảm ơn ta, có thể khen ta nghiêu bức. Cuối cùng, ta muốn nói là, ta biết các ngươi rất tức giận, rất khó chịu, nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu? Dù sao các ngươi cũng không dám đến Đông Đô tìm ta phiền phức. Hoa ha ha ha ha, nghe đến mấy câu này. Nhìn xem Giang Ly cái kia phách lối muốn ăn đòn dáng vẻ. Quả ô không còn gì để nói. Đừng nói là cho những nghĩ kia kế thừa vị trí hắn người nhìn. Coi như là chính hắn. Sau khi xem xong, đều có gan cho tiện nhân kia một bàn tay xung động. Bất quá lại nghĩ tới Giang Ly trước đó phát video khiêu khích sự tình. Quả ô đột nhiên cảm giác được. Hắn làm như thế. Cũng là hợp tình hợp lý. Quả ô nhìn không được ở trong lòng cảm thán nói. Cái này chính là cao thủ tịch mịch a. Cường đại đến. Sợ không có phiền phức giết thời gian a. Vẫn là trời sinh chính là như thế tiện đâu. Nhìn xem Giang Ly cái kia tiện siêu siêu dáng vẻ. Cuối cùng quả ô cảm thấy Giang Ly hẳn là cái sau. Sau đó Giang Ly lập tức đem video phát ra. Kết quả đợi sau mười mấy phút, Phương Nam sửng sốt một chút phản ứng đều không có, một con số đều không có phiêu lên. Giang Ly không nhịn được thầm thì, sơn nhạc chi quốc đám người, đều tốt như vậy tính tình a. Giang Ly lập tức không vui, cầm điện thoại di động lên tra nhìn mình thiển cận nhiều lần. Chỉ thấy phía dưới cũng không thê lương tịch mịch, ngược lại nhắn lại rất nhiều. Ban đầu nhắn lại là như vậy, ai u, tìm đường chết ca lại ra, lần này là chào phúng toàn bộ sơn nhạc chi quốc a. Nghiêu bước, gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp như thế tìm đường chết, ha ha ha, bất quá ta đứng tại người góc độ, vẫn là thưởng thức hắn, dù sao cho chúng ta thêm rất nhiều trò cười, tìm đường chết ca, ta khuyên ngươi thiện lương. Lại như thế tác hạ đi, ta sợ Đông Đô thủ hộ giả tổ chức đem ngươi xếp vào không bảo vệ hàng ngũ sổ đen bên trong a. Tìm đường chết ca uy vũ, tìm đường chết ca, lần tiếp theo chào phúng ai. Ta cảm thấy Phương Châu cùng Điều Châu người rất cháu trai. Dĩ nhiên đánh chúng ta truyền thừa chủ ý, nếu không ngươi chào phúng bên kia đi. Sau đó nhắn lại bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Ngã Tào, Giang Ly, ngươi liền không thể trung thực một hồi a. Ngươi vừa đánh xong, không nói trước, nhìn xem hướng gió, sau đó phía dưới thuần một sắc chính là Giang Ly ngươi cái này rác rưởi, thực lực món ăn muốn chết, liền biết ỷ vào thủ hộ giả tổ chức bảo hộ mới có thể kéo dài hơi tàn. Nếu không phải thủ hộ giả tổ chức thời khắc mấu chốt đến, quả ô hiều đem đầu ngươi vặn xuống đến làm cái bô. Đúng đấy, Giang Ly ngươi tốt nhất vẫn là yên tĩnh điểm đi. Nếu không chờ Sơn Nhạc chi quốc người giết tới, ngươi muốn khóc cũng không kịp a. Giang Ly không phải ta nói ngươi, Sơn Nhạc chi quốc thế nhưng là thật có cao thủ. Nếu như ta là bọn hắn, hừ hừ, ngươi như thế khiêu khích, ta có thể nhịn không được. Ai nhẫn đúng không? Nhẫn kia là con rùa. Đúng đấy, là được. Các ngươi đừng nói nữa. Nơi này là Đông Đô Mạc nội bộ, Sơn Nhạc chi quốc người không nhìn thấy. Mọi người đoạn cái đồ, cho Sơn Nhạc chi quốc xoay qua chỗ khác, để bọn hắn xem một chút đi. Được rồi, ngoặc kép. Giang Ly càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Đây là có vương bát đản dẫn hắn tiết tấu a. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những này vương bát đản đều là biết hắn thực lực, đổi lấy pháp cho hắn thêm việc vui. Nhưng là nếu như Sơn Nhạc chi quốc người thật tin, cái kia Sơn Nhạc chi quốc người sợ là phải có mừng rỡ tử. Đám khốn kiếp này, lúc trước liền cần phải để con cóc chiếu cố thật tốt bọn hắn một chút. Từng cái đều lột sạch, ném trên đường cái để phú bà cùng gây nhóm chọn. Giang Ly cười mắng, Giang Ly lại không phát hiện, theo hắn đối với lực lượng vận dụng càng ngày càng thuần thục, cùng kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều, tính cách của hắn cũng đang lặng lẽ biến hóa. Ngay từ đầu sợ phiền phức, nghèo đã quen sau chỉ muốn chim lặng lẽ phát đại tài, kiếm nhiều tiền, cho tới bây giờ, hắn đã không thiếu tiền. Mê mang một hồi về sau, hắn tìm được người thứ hai sinh niềm vui thú, đó chính là làm cái đại ma vương. Sóng đứng lên, dù sao các ngươi lại đánh không lại ta. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Giang Ly phát hiện oán khí trừ tục mệnh chỗ tốt, đó chính là cứu mạng. Giang Ly là vô địch, nhưng là trải qua thiên mạt, xương long sự tình về sau, hắn đã hiểu đạo lý này. Cùng phiền phức so sánh, kiếm một phiếu tử oán khí tại trong tay, thời khắc mấu chốt dùng tới cứu người, đó mới là nhất có lời. Cho tới bị người mắng, Giang Ly quan tâm qua a. Ngay tại Giang Ly cười mắng thời điểm, phía đông nam vang lên một chuỗi dễ nghe thanh âm, đinh đinh đinh, liên tiếp giòn vang liên tiếp. Giang Ly đứng trên mái nhà nhìn xem phương nam cái kia phiêu khởi từng dãy số lượng, cười vui vẻ. Oán khí cộng 10 oán khí cộng 100 oán khí cộng 200 oán khí cộng 500 oán khí cộng 1 oán khí cộng 1000. Không bao lâu, Giang Ly liền chướng 10 mấy vạn oán khí giá trị. Nhìn hắn cùng Hắc Liên mặt mày hớn hở, chỉ là Giang Ly nhìn xem cái kia phiêu lên một có chút khó chịu, vô cùng ghét bỏ mà nói, xem xét cũng không phải là siêu phàm giả. Nhà xem náo nhiệt gì a. Sau đó Giang Ly đem Qua Ô gọi đi qua, để Qua Ô giúp hắn lên đất liền đến Sơn Nhạc chi quốc bên kia thiền cận nhiều lần trang web, nhìn xem chính mình cái kia cái video phía dưới lít nhà lít nhít nhắn lại. Giang Ly mộng bước, cái này đều nói cái gì a? Không biết a. Sau đó Giang Ly đưa điện thoại di động ném cho Qua Ô nói, niệm. Quả không cũng không cự tuyệt, chỉ là nhìn qua về sau, có chỗ cố kỵ hỏi, ngài xác định a? Giang Ly gật đầu, niệm. Quả Ô lúc này mới thì thầm, Giang Ly, ngươi cái đại ngốc bức, thảo ngươi mỗ mỗ, sông cách ngươi có phải hay không đầu óc thiếu gân? Giang Ly ngươi cái nhược trí, Giang Ly, có bản lĩnh ngươi đến chúng ta Sơn Nhạc chi quốc chạy một vòng, ngươi có thể còn sống trở về, ta là cháu trai. Giang Ly, ta chúc phúc ngươi đi ra ngoài bị xe ngừng ngừng ngừng, có hay không có chút có dinh dưỡng, tỉ như khen ta đẹp trai, nghiêu bức cái gì, kém cỏi nhất cũng là uy hiếp ta a. Giang Ly vô cùng buồn bực hỏi, Qua ô nhìn lại, liên tục lăn hơn 20 trang về sau, ngửa đầu nói, không có, Giang Ly, ngoặc kép, đô la phần trăm thăng đô la em, Giang Ly hít sâu một hơi, vô cùng trịnh trọng nhìn xem qua ô hỏi, không phải, các ngươi Sơn Nhạc Chi Quốc người đều như thế sợ a? Vẫn là ngươi lừa phỉnh ta, kỳ thật ngươi vị trí kia không ai nhìn chằm chằm. Quả Âu cười khổ nói, đại ca, muốn người giết ngươi, ngươi cảm thấy sẽ cùng ngươi chào hỏi trước a? Đây chính là Đông Đô, không phải Sơn Nhạc Chi Quốc a? Bọn hắn cho dù có ý nghĩ, cũng sẽ không nói ra a? Giang Ly ngẫm lại cũng thế, cũng liền mặc kệ. Cùng lúc đó, Sơn Nhạc Chi Quốc sân bay, một tên mang theo kính râm trung niên hơi mập nam tử, một mặt cười ha hả lên máy bay, một mặt nhẹ nhõm nói thầm lấy, nhanh tay có, chậm tay không, Giang Ly, ha ha, đều niên đại gì, còn nhờ quan hệ, tìm người điều tra lai lịch của hắn, không biết Đông Đô có cái công cụ tìm kiếm gọi bách độc a? Điều tra thêm chẳng phải xong, đang khi nói chuyện, mập mạp này nhìn xem công cụ tìm kiếm tìm tòi ra tới tin tức liên quan tới Giang Ly. Trên cơ bản chính là cái kia hai đầu thiển cận nhiều lần. Mở ra xem, phía dưới nhắn lại trên cơ bản đều là nói Giang Ly là cái rác rưởi, thích phô trương thanh thế, dựa vào hù dọa người cùng báo cảnh miễn cưỡng khiêng qua một đợt lại một đợt siêu phàm giả chèn ép. Chờ chút, nhìn đến đây. Mập mạp cười vui vẻ, cái này đại vu sư vị trí, xem ra nhất định là ta cách mộc. Mập mạp bên cạnh bên trên, một tuổi trẻ người thận trọng nói, sư phụ, quả vâng tại Đông Đô thụ thương, chúng ta đi. Cách mộc phất phất tay nói, quả ô lừng dã tâm quá lớn, xưng bá Sơn Nhạc Chi Quốc còn không thu tay lại, muốn đem móng vuốt vươn đến Đông Đô đi. Tất nhiên là bị Đông Đô cao thủ chặn đánh, lúc này mới sẽ bị thương nặng, rơi xuống thần đàn, chúng ta lại không phải đi động người Đông Đô format. Chúng ta chỉ là đi lấy hồi đồ đạc của chúng ta mà thôi. Huống chi, lần này là lặng lẽ đi, lặng lẽ hồi, chờ chúng ta cầm qua ô đầu trở về. Đại thế đã định, Đông Đô cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức, người tuổi trẻ. Sư phụ anh minh, cách mộc cười nói, ngươi đây, theo vi sư lâu như vậy, vi sư lại cho ngươi mấy câu. Người trẻ tuổi tăng mộc vội vàng móc ra vở đến, chuẩn bị ghi chép, chỉ nghe cách mộc nói, người đâu, quý có tự mình hiểu lấy, bao lớn bản lĩnh xử lý nhiều đại sự, chúng ta có năng lực đi cạnh tranh đại vu sư vị trí, cho nên chúng ta mới có thể đi tranh. Chúng ta biết rõ không phải là đối thủ của Đông Đô. Sở dĩ liền không đi trêu chọc bọn hắn. Đây chính là bo bo giữ mình. Mặt khác, người muốn rất nhanh thức thời. Tuyệt đối đừng học những lão cổ đồng kia. Từng cái đem chính mình phong bế. Điện thoại đều không quá sành chơi. Khoa học kỹ thuật mặc dù còn không có cách nào cùng siêu năng lực trên chiến đấu cùng so sánh, nhưng là không thể không thừa nhận. Khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, vượt qua siêu năng lực cũng không phải là không được. Dù là không có vượt qua, rất nhiều chuyện, kỳ thật khoa học kỹ thuật có thể giải quyết. Căn bản không cần đến những tốn sức kia ra trò xiếc. Nhớ kỹ, khoa học kỹ thuật là để cho tiện nhân loại mà thành. Không cần thiết bưng lão tửu ấm, chế giễu mới sự vật. Tăng Mộc dùng sức gật đầu nói. Minh bạch, tựa như ngài trước đó nói, trực tiếp bách độc đi lục soát đối phương tin tức liền tốt. Căn bản không cần phải biện pháp, sai người, tìm quan hệ, hoặc là phái người đi điều tra. Như thế hiệu suất quá thấp, đúng không? Cách mộc gật đầu nói, đúng là như thế, liền thật giống như hai chúng ta muốn ăn cái gì. Hoàn toàn có thể ở trong nước dùng công cụ tìm kiếm lục soát một chút phụ cận mỹ thực. Xem bọn hắn xếp hạng, liền biết nhà ai ăn ngon. Không phải sao? Tang Mộc cười nói, khó trách đi theo sư phụ Điểu Châu, Phương Châu những quốc gia kia, mỗi lần sư phụ tìm tới mỹ thực, đều là nhất đẳng, thậm chí so Đường Hà đại sư đề cử phòng ăn còn tốt hơn ăn, còn mỹ vị hơn. Cách Mộc nói, đây chính là đi theo thời đại đi, rất nhanh thức thời chỗ tốt, bọn hắn già rồi. Nói đến đây, Cách Mộc bỗng nhiên cười nói, sẽ dạy ngươi một cái nhỏ bí quyết, đó chính là ngươi muốn hiểu mỗi quốc gia đồ vật, liền muốn dùng bọn hắn công cụ tìm kiếm đi lục soát. Bởi vì chỉ có nơi đó công cụ tìm kiếm, mới có thể tìm tòi ra nơi đó người mới biết chân chính đồ tốt, chân chính bí mật. Ngươi dùng chính mình trong nước công cụ tìm kiếm, đó chính là hỏi đường người mù. Tăng Mộc vội vàng ghi chép trên vở, một bộ thụ giáo dáng vẻ, vô cùng nghiêm túc học tập Mộc ra kinh nghiệm. Đang khi nói chuyện, máy bay bay lên, không bao lâu, máy bay đáp xuống Tiêu Tương một góc sân bay. Sư đồ hai người đi ra sân bay. Cách Mộc nói, Tang Mộc, ngươi dùng bách độc lục soát một chút Tiêu Tương một góc rượu ngon nhất cửa hàng là cái kia một nhà. Tang Mộc biết đây là Cách Mộc đang khảo nghiệm hắn, vô cùng vui vẻ gật đầu nói, yên tâm đi, sư phụ. Nói xong, Tang Mộc mở ra điện thoại, thật nhanh thao tác, sau đó ngẩng đầu lên hưng phấn nói, sư phụ, tìm được, cái này có một nhà khách sạn 5 sao, đánh giá phi thường cao. Tang Mộc vừa nói xong, liền gặp Cách Mộc một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, Tang Mộc, vi sư sẽ dạy ngươi một chiêu, làm việc phải linh hoạt, không nên chết đầu óc, đồ vật có được hay không, nhìn người địa phương làm sao nói. Bách độc mặc dù tốt, kia là tương đối với người ngoại quốc. Chúng ta đã đến Tiêu Tương một góc, đương nhiên là nhìn Đông Đô bên trong Tiêu Tương một góc người đề cử. Tỉ như cái kia, Cách Mộc chỉ vào trạm xe buýt bên trên quảng cáo, cùng sân bay bên trên lớn trên màn ảnh quảng cáo nói. Khắp nơi đều là quán rượu này quảng cáo, cái này đã nói lên bọn hắn có thực lực nhất. Ít nhất là tại bản địa có thực lực nhất. Cái này đã nói cho chúng ta biết rất nhiều tin tức. Sở dĩ, căn bản không cần lại đi bách độc. Có biết không? Tang Mộc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lớn trên màn ảnh lóe ra các loại to lớn ác ma, đại thụ che trời, cự thạch chiến sĩ, lớn con kiến chờ chút. Cuối cùng sở hữu ác ma ngưng tập hợp một chỗ, hóa vì vài cái chữ to, trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn, chào mừng ngài, mặt trên còn có quảng cáo từ, dừng chân cái gì trọng yếu nhất, ăn ngon, ngủ cho ngon, hoàn cảnh bổng, sai, đều không phải, trọng yếu nhất chính là, an toàn, vẫn là an toàn, trong nước cách lửa ác ma chủ đề khách sạn, toàn thế giới an toàn nhất khách sạn, chờ đợi ngài vào ở. Tang Mộc nói, nhìn, không phải quá xa hoa, cho tới an toàn, sư phụ, chúng ta cần sao? Đông Đô mặc dù cường đại, cao thủ đông đảo, nhưng là Tiêu Tương một góc dù sao không phải cái gì đỉnh cấp thành lớn. Theo ta được biết, Tiêu Tương một góc bản địa cao thủ, nhiều nhất cùng ngài tương đương, một quán rượu, không có khả năng đem thủ hộ giả tổ chức người mạnh nhất chiêu mộ quá khứ làm bảo an a. Cái này quảng cáo từ quá khoa trương, quả thực chính là lừa gạt. Cách Mộc cười nói, cái này không vừa vặn a. Chúng ta mặc dù không gây chuyện, nhưng là cho một chút tự đại cuồng một chút xíu nho nhỏ, đến tự đứng ngoài nước nước bạn giáo dục, vẫn là cần thiết, toàn thế giới an toàn nhất khách sạn. Cái này thật đúng là không đem chúng ta Cách Mộc tập đoàn khách sạn để vào mắt a. Đi, đi xem một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.